Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa đưa ra đề nghị, lập tức dẫn tới sự phản đối của người đại diện Mạc Tiểu Kiều. Rời tới rời lui, thời gian của cô Mạc nhà chúng tôi không có nhiều như vậy. Cô nghĩ chúng tôi rảnh rỗi lắm sao? Lúc này tôi mới chuyển mắt nhìn sang bọn họ. Người đại diện của Mạc Tiểu Kiều tên Lâm Giai, tôi có từng gặp qua. Lúc này cô ta vẻ chó cậy thế chủ, vẻ mặt ngạo mạn nhìn về phía tôi phản bác. Tôi đã sớm nghe Y Mộc châm chọc người này rồi, cô ta luôn muốn dùng thế lực của Mạc Tiểu Kiều để đẩy ngã Y Mộc. Không nghĩ tới bây giờ cô ta lại rơi vào trong tay tôi. Tôi cũng hiểu, cô ta cho rằng, hiện tại Mạc Tiểu Kiều chẳng những hot lên mà còn có thể dựa vào kim chủ Bùi Thiên Vũ, cho nên cô ta cũng cáo mượn oai hùng ỷ mạnh hiếp yếu. Mà trợ lý nhỏ của Mạc Tiểu Kiều, chính là người mà Y Mộc xếp vào bên cạnh Mạc Tiểu Kiều, nghe trợ lý nhỏ nói, Lâm Giai và Lý Tân Nhị vẫn luôn có liên lạc. Chuyện này không khó tưởng tượng, độ mạnh yếu của fan hâm mộ, chỉ sợ không thoát được liên quan với cô ta. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng, vừa lúc mượn chuyện này, diễn một tuồng kịch, để cho Lâm Giai truyền tin đến Lý Tân Nhị rằng, chúng tôi công khai trở mặt với Mạc Tiểu Kiều, một lần nữa kéo Lý Tân Nhị về. Trong lòng tôi ra quyết định, cho nên cũng không có ý nhượng bộ. Nếu muốn tìm ra vấn đề giúp cô Mạc hài lòng thì nhất định phải đến gian hàng mẫu mới có thể tìm ra vấn đề trực quan, cũng có thể một phát giải quyết vấn đề dứt điểm. Giọng điệu tôi cực kỳ cứng nhắc, thái độ không cho nghi ngờ. Bởi vì, tôi cũng không rảnh rỗi đến thế. Tôi vừa nói hết lời chỉ thấy Y Mộc âm thầm nhếch mày, đôi mắt lóe sáng. Đương nhiên, mọi người đều nhìn về phía tôi, nhất là người phụ trách hạng mục, thật ra tất cả mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói. Hội nghị này đã không còn quan trọng nữa. Tiếp theo cô Mạc nhà chúng tôi còn có một thông cáo, không có nhiều thời giờ ở đây cãi cọ với các cô chuyện đúng hay sai. Lâm Giai bị tôi nói cho khuôn mặt nhỏ nhắn tay mét, căm tức đáp trả. Vậy thì chờ có thời gian lại đến bàn, còn nữa tôi phải sửa đúng cho cô thế này, các cô đề xuất yêu cầu không gọi chúng tôi sai lầm, mà là yêu cầu của các cô quá đáng, tôi nể tình hợp tác với bác Duệ Thiên Vũ nên mới cho cô mặt mũi. Tới giải quyết vấn đề các cô làm khó bác Duệ Thiên Vũ, tôi có thể không phối hợp, lời tôi nói cực kỳ khí phách, một bước cũng không nhường, gây sự với người ta. Cô có ý gì, cái gì mà yêu cầu của chúng tôi là vô lễ? Lâm Giai vỗ bàn, xem chừng rất tức giận, đây là thái độ giải quyết vấn đề của cô sao? Tôi hơi nhếch môi châm biếm, không chút khách khí nói. Bởi vì cô không chuyên nghiệp, không hiểu trang trí nội thất là thế nào, chuẩn xác mà nói. Cô không hiểu được khái niệm về trang trí nội thất, cho nên yêu cầu mà các cô đưa ra chính là yêu cầu không hợp lý, tương đương với cố tình gây chuyện. Hiểu chứ, tôi nhìn thấy, trong mắt của người phụ trách bác Duệ Thiên Vũ, rõ ràng hiện lên ý cười khinh miệt. Bác Duệ Thiên Vũ bằng lòng phối hợp với các cô, tôi có thể nể tình, nhưng chuyện này không thuộc phạm trù công việc của tôi. Hôm nay tôi có thể dẫn theo nhà thiết kế chuyên nghiệp của tôi đến phối hợp với các cô cũng nên tôn trọng tôi chút. Tốt nhất là nên thay đổi thái độ. Chứ không phải để cô vỗ bàn gọi tên tôi. Đây là thái độ giải quyết vấn đề của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ của tôi cực kỳ rõ ràng, ý trong lời nói càng rõ ràng hơn. Tất cả là tôi nể mặt bác Duệ Thiên Vũ nên mới phối hợp với công việc ở nơi này, tôi cũng có quyền lên tiếng. À, đúng rồi, nếu cô cảm thấy đồ phối trí chúng tôi làm không vừa mắt cô, mời cô trở về tham khảo xu hướng quốc tế đang thịnh hành. Cô không hiểu thì không thể gây ảnh hưởng đến đại cục, chúng tôi không thể hoàn toàn dựa theo yêu cầu của các cô mà tiến hành điều chỉnh, bởi vì chúng tôi không thể tự vả mặt mình. Chúng tôi nhất định phải chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình. Nhà thiết kế của tôi đều lấy được giải thưởng quốc tế, không phải chuyện các cô dùng một câu là có thể phủ định. Cô, nếu không thì, sếp Lý, cứ làm theo ý kiến của sếp Lăng đi, hiện tại chúng ta đến hiện trường. Như vậy có thể trực quan hơn chút. Đúng lúc này Y Mộc đứng ra cho tôi một bậc thềm. Người phụ trách của bác Duệ Thiên Vũ nhìn tôi một cái, cực kỳ tán đồng gật đầu. Vậy thì đến hiện trường đi, thời gian của cô Mạc có hạn, không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian vào chuyện này. Lâm Giai vô cùng bất mãn với đề nghị vừa rồi của Y Mộc. Nếu cô ta bề bộn nhiều việc thì đã xuất hiện ở nơi này, chứ không phải không thấy bóng dáng đâu. Tôi không chút thoái nhượng, sắc bén đáp lại. Trong lòng tôi biết rõ, lúc này... Nếu mọi người của bác Ngạn ở đây, vậy thì cô ta nhất định là đang ở trong văn phòng của Bùi Thiên Vũ. Trợ lý của Mạc Tiểu Kiều lập tức đứng lên. Tôi đi thông báo cho cô Mạc. Nói xong cô ấy đứng dậy chạy ra ngoài, Lâm Giai muốn gọi lại cũng không kịp. Tôi nhanh chóng mượn cơ hội này, nói với người phụ trách hạng mục của bác Duệ Thiên Vũ. Còn nữa, tôi có một điều kiện phụ, lần này trong phim tuyên truyền, nhất định phải ghi tên thiết kế bởi đội ngũ của Đình Hâm. Vào lúc mấu chốt tôi đưa ra yêu cầu của mình, cách chương.